Bá khí, chương 322, thật sự quá hung hăng ngang ngược rồi. Góc truyện audio.com, ha ha ha, có ý tứ chúng ta ra đi xem một chút. Thác đế bật cười lớn, áo choàng vung lên. Ha ha, không nắm chắc, không biết xúc tích trước, còn dám đi thám hiểm, thực sự là muốn chết. Phía ngoài giới vương cung điện, Bạch Ngọc Thạch quảng trường. Lúc này, trong quảng trường, cực độ hỗn loạn, mấy trăm tên thánh giai, vây quanh ở trong quảng trường. Những thánh giai này cũng phát ra mùi vị cổ xưa, trên đỉnh đầu, bày biện ra tới các loại quang cảnh kỳ dị. Ví dụ như thiên hà có tuyết, tinh không vạn lý, trời u ám, lôi đình tia chớp, băng sơn rừng rậm, vân vân. Thánh quang mênh mông, ngưng tụ thành sông, ở trên quảng trường cổn động. Phần lớn thánh giai cũng là nghe được tin đồn, từ chỗ sâu hải vực đệ ngũ giới, giới thứ 6, giới thứ 7, chạy tới. Những thánh giai này cũng mơ ước cổ thương kiếm đế bảo tàng. Muốn mượn cơ hội này, tiến vào tàng bảo, đạt được cơ hội tấn chức đế giai. Dù sao, cổ thương kiếm đế, là tồn tại muốn thành thần, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, hắn lưu lại bảo tàng, trình độ chân quý, không cần nói cũng biết rồi. Lưu Niên công tử, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn kia tạo thành một phe cánh tụ tập hơn 10 thánh giai nhất truyền. Các ngươi những thứ rác rưởi này, có tư cách gì tiến vào cổ thương kiếm đế bảo tàng? Đem cái chìa khóa kia giao ra đây. Một tên nam tử cao gầy âm lãnh, trên đầu thánh quang ngưng tụ thành một đầu hùng ưng to lớn, bên trong đôi mắt ưng phát ra sắc bén, xuyên thủng hư vô, nát bấy thời không, uy áp mênh mông cuồn cuộn. Là Thương Ưng lão tổ, vô biên hải vực giới thứ 6, tu vi thánh giai 4 truyền. Nếu không muốn chết, đem cái chìa khóa giao ra đây, danh sách tùy chúng ta phân phối, các ngươi chạy trở về địa bàn của mình. Thương Ưng lão tổ nhe răng cười nói. Chư vị, Ngọc Yêu Nhiêu vẻ mặt khổ sở, nàng ở vô biên hải vực tứ giới coi như là một nhân vật lãnh tụ, nhưng tu vi nàng thánh giai 2 truyền, ở cả vô biên hải vực có chút nhỏ yếu rồi. Nàng đối mặt cục diện lúc này, các loại uy hiếp cũng chỉ có thể nén giận. Chư vị, chúng ta nắm giữ 20 danh sách đã phân ra ngoài rất nhiều. Thỉnh chư vị không nên bức bách rồi. Nơi này dù sao cũng là giới vương cung điện, chư vị, khó có thể phá hư quy củ giới vương quân đoàn, xuất thủ với chúng ta. Chấm, ai, một tên lão ẩu chậm rãi đi ra, trên đỉnh đầu nàng, thánh quang ngưng kết thành một ngọn miếu thờ, phạm âm trận trận, bốn thánh quang đại bàn, mềm rủ xuống, cho thấy người này có tu vi thánh giai 4 truyền. Lão ẩu từ mi thiện mục trách trời thương dân. Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên, Vạn Thiên Sơn, mấy hài tử các ngươi thật là không biết nặng nhẹ. Các ngươi có cái tu vi gì? Thánh giai 2 truyền, 3 truyền, thực lực của các ngươi tiến vào cổ thương tàng bảo, là sống không được. Nghe lời, đem cái chìa khóa giao ra, danh sách để cho chúng ta một lần nữa phân phối. Ngoan, lão ẩu này, cực kỳ hiền lành. Bất quá, nàng tiếng xấu, ở vô biên hải vực giới thứ 6, mọi người đều biết. Âm bà, người này cùng Thương Ưng lão tổ, là siêu cấp cường giả thánh giai 4 truyền, tính cách âm hiểm, thích giết chóc, động diệt cả nhà người ta. Âm bà bổ sung, mấy người hài tử các ngươi, còn trẻ, như vậy chết đi thật là tiếc. Ai, ở địa bàn giới quân đoàn, chúng ta là không dám. Nhưng rời khỏi giới vương quân đoàn, thời điểm đi Tuyết Ngư đảo, làm gì có người nào che chở các ngươi. Đến lúc đó, nghĩ giết người cướp của cũng không dừng lại một người bà. Khanh khách, góc truyện audio.com, vừa nói âm bà lè lưỡi, liếm lắp đôi môi một chút, hình tượng cực kỳ kinh người. Trong lúc này, một trận thời không lực lượng thay đổi, phủ xuống đến bên trên quảng trường Bạch Ngọc, Phong Vân Vô Ngân cùng đám người chiến tần đế quốc hoàng đế, rốt cục đã truyền tới. Ân, trong quảng trường, trên trăm đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang. Hùng Phong quân đoàn lãnh tụ kia, Vạn Thiên Sơn, nhân cơ hội nói. Các ngươi hùng bá đạo, muốn cướp đoạt cái chìa khóa chúng ta. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân cũng tới, trong tay của hắn cũng có một cái chìa khóa, 10 danh sách các ngươi có bản lãnh, đi đoạt của hắn đi. Phong Vân Vô Ngân, cùng với chiến tần đế quốc hoàng đế, đám người trúc lão tổng cộng 10 người truyền tống đi tới vô biên hải vực giới thứ 4, trong quảng trường Bạch Ngọc Cung Điện Thanh Đế. Lúc này, trong quảng trường người bắt đầu khởi động tụ tập mấy trăm tên thánh giai. Tràng diện này long trọng đúng là chưa từng có. Hải vực chỗ sâu nhất có rất nhiều cường giả, bao gồm ẩn thế lão bất tử, bây giờ đều không hẹn mà cùng chạy đến nơi này, là bọn họ muốn mơ ước cổ thương kiếm đế bảo tàng, được đến phân một chén canh. Một nhân vật đế giai chỉ kém một đường, là trở thành thần cổ xưa, lưu lại bảo tàng, đối với vị diện này, tuyệt đại đa số võ giả đứng đầu mà nói cũng có khó nói lên lực hấp dẫn là như thế nào. Bất quá, danh sách cuối cùng có thể tiến vào bảo tàng, hết sức có hạn. Cổ thương kiếm đế lưu lại 5 cái chìa khóa, mỗi cái chìa khóa chỉ cho phép 10 danh sách tiến vào bảo tàng. Hành đế trong tay có 2 cái chìa khóa, có thể chi phối 20 danh sách. Bởi vì, giới vương quân đoàn ở vô biên hải vực thanh danh lan xa, uy phong vô cùng, có chân chính đế giai chấn giữ, vì vậy cũng không người nào dám đi đánh chủ ý đến 20 danh sách giới vương quân đoàn kia nắm giữ cả. Còn dư lại 30 danh sách sẽ không tốt như vậy. Hôm nay, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên Công Tử, Ngọc Yêu Nhiêu, xuất lĩnh tinh nhuệ đến đây, mới vừa tới thanh đế cung điện đã bị mấy trăm thánh giai vây quanh, bọn chúng đều là đám người cùng hung cực ác muốn bức bách bọn họ giao ra cái chìa khóa. Uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đám người Ngọc Yêu Nhiêu thế nhỏ, không dám cãi cọ, lần nữa lùi bước, đã đem danh sách toàn bộ cũng đưa ra ngoài, cho nhân vật hung ác trong quảng trường. Chỉ để lại 3 danh sách Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên Công Tử, Ngọc Yêu Nhiêu, mỗi người chiếm 1. Nhưng trong quảng trường hung nhân vẫn như cũ không chịu thôi, muốn ép tất cả danh sách mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này làm cho đám người Ngọc Yêu Nhiêu, đau khổ cầu khẩn, cực kỳ thảm đạm. Trong lúc này, một cổ thời không lực lượng phủ xuống, đám người Phong Vân Vô Ngân, truyền tống tới đây. Rõ ràng, mấy trăm tên thánh giai, như ong vỡ tổ vọt tới. Cạc cạc, Cương Ưng lão tổ, nghe nói, có một thiếu niên, tên là Phong Vân Vô Ngân, trong tay có một cái chìa khóa, nắm trong tay 10 danh sách bây giờ truyền tống tới đây, chúng ta cùng liên thủ, đem 10 danh sách này tước đoạt tới tay. Là cường giả đến từ vô biên hải vực giới thứ 6, âm bà thánh giai 4 chuyển, gian trá bật cười, tiếng cười giống như con quạ, làm người ta rợn hết cả người. Cương Ưng lão tổ kia cũng là tới từ ở vô biên hải vực giới thứ 6, thánh giai 4 chuyển, nắm trong tay mấy trăm hải đảo, là một tên đại nhân vật. Hắn kiệt kiệt cười quái dị, góc chuyện audio.com. Âm bà, nghe nói, Phong Vân Vô Ngân này, có một thần giai sư phụ, thậm chí còn đánh chết con trai ruột Bạch Cốt Đao Đế, danh tiếng mạnh mẽ. Người nghĩ chém giết đoạt hắn, hắc hắc, Cương Ưng lão tổ mặc dù nói như thế, nhưng là trên mặt biểu hiện ra thần sắc xem thường. Âm bà cười nhạo nói, cái gì thần giai sư phụ, cõi đời này, chuyện tình nghe sai đồn bậy rất nhiều, sinh ra tới rất nhiều tên ngu xuẩn mua danh chuộc tiếng. Thần giai sư phụ, ở vị diện chúng ta, làm sao có thể cùng thần quan hệ. Cạc cạc cạc két, lão bà tử cũng không phải sợ Thương Ưng lão tổ, ngươi sợ hãi rồi sao? Ha ha ha ha, âm bà, ngươi nếu cũng không sợ, lão tổ ta còn sợ cái gì? Thương Ưng lão tổ áo choàng vung lên, trên đỉnh đầu thánh quang chim diều phát ra tới một tiếng gầm thét cắt bay đá chạy yêu khí ngất trời. Trong khoảnh khắc Phong Vân Vô Ngân đã bị vây quanh 3 tầng lớp lớp nước chảy không lọt. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trên đỉnh đầu hiện ra tới một cái lô đỉnh to lớn, đang luyện hóa vài giọt đế giai tinh huyết, hình dáng quái dị, trúc lão mặc kiện đấu bồng màu đen, che mặt thần thần bí bí, chiến tần đế quốc hoàng đế, hoàng thúc các loại thánh giai cường giả thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Ha ha, thiếu niên, ngươi chính là Phong Vân Vô Ngân. Một tên trung niên nam tử áo xanh, đầu tiên dẫm chân đi ra, thần sắc hắn lạnh lùng, uy nghiêm, trên mặt đường viền rõ ràng, là nhân vật có đại khí thế, trên đỉnh đầu, mềm rủ xuống dâng lên tới 3 luân thánh quang đại bàn, bên trong nuôi rất nhiều chữ triện phù văn cổ xưa. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phong Vân Vô Ngân. Gần đây, danh tiếng ngươi đại thịnh tin đồn, có một thần giai sư phụ, sách sách. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá, hôm nay ta vừa thấy, cũng cảm thấy có chút hoang đường. Ngươi là cái tu vi gì? Còn không có thành thánh sao? Thần giai sư phụ ngươi, là dạy bảo thế nào? Thần giai, dạy dỗ đệ tử, là như vậy sao? Ha ha ha ha, lời vừa nói ra trên quảng trường, bộc phát ra liên tiếp tiếng cười nhạo. Tựa hồ những người này cũng không quá quan tâm tin tưởng, Phong Vân Vô Ngân có một thần giai sư phụ. Cũng đúng, dưới loại tình huống, nơi này là cấp thấp vị diện. Thần, cái chữ này thật sự quá xa xôi rồi, không cách nào đụng vào. Tốt lắm, thiếu niên Phong Vân Vô Ngân, người đem cái chìa khóa giao ra đây. Một phụ nữ trung niên thanh nhã đi ra cả người cũng phun mùi hoa say lòng người, trên đỉnh đầu bay lên 3 thánh quang đại bàn, trong đó nuôi các kỳ hoa dị thảo, ngàn vạn cành lá, còn có thải hồng, sáng mờ khí lành cũng ở trong đó. Đúng vậy, đem cái chìa khóa trong tay ngươi giao ra đây, có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu không, sẽ phải chết. Lại là một tên thánh giai tam truyền, lạnh lùng mở miệng trần trụi uy hiếp. Phong Vân Vô Ngân mặc nhiên không nói, ánh mắt quét ngang, trong đầu tựa hồ là đang suy tư một vài vấn đề. Trúc lão cũng không có lên tiếng, định tiếp tục giả vờ thần bí, vẫn đứng ở phía sau Phong Vân Vô Ngân. Chiến tần đế quốc hoàng đế, vẻ mặt thay đổi mấy lần, hắn giọng nói. Chư vị, chấm chính là chiến tần đế quốc hoàng đế, các ngươi giơ đốt cầm gậy cướp đoạt như vậy là không hợp quy củ. Đừng tưởng rằng chúng ta là dễ bắt nạt, chấm xin khuyên các vị một câu, không nên gây sự. Hoàng đế, hoàng thúc cùng với đám người Tư Mã thừa tướng, rối rít tiến lên trước một bước, quanh thân thánh quang mênh mông, phát ra thanh âm thủy triều lên xuống, tạo ra khí thế, muốn chuẩn bị động thủ. Gocchuyenaudio.com. Tư Mã Thừa Tướng nhìn Hoàng đế truyền âm nhập mật nói. Bệ hạ, nơi này là địa bàn giới vương quân đoàn. Ở vô biên hải vực giới vương quân đoàn có nghiêm lệnh ở địa bàn của bọn họ nghiêm cấm động thủ chém giết. Chúng ta hay là tạm thời ẩn nhẫn, chuyện náo lớn, thanh đế bọn họ cũng sẽ ra ngoài ngăn cản. Chúng ta tốt nhất không nên động thủ trước. Tư Mã Thừa Tướng, luôn luôn lão luyện thành thục tựa hồ vẫn cố kỵ đến quy củ giới vương quân đoàn, không muốn động thủ. Hơn nữa cục diện bây giờ, Phong Vân Vô Ngân cũng mới có 10 người, cảnh giới cao nhất chính là Hoàng đế cùng Hoàng Thúc Thánh Giai Ba Truyền. Mà cả trong quảng trường, toàn bộ cũng là Thánh Giai Ba Truyền, trong quảng trường có thật nhiều, thậm chí còn có Thánh Giai Bốn Truyền. Một khi động thủ, mạnh yếu cách xa quá rõ ràng. Hoàng đế cùng Hoàng Thúc cũng hiểu đạo lý này, vì vậy ánh mắt lạnh nhìn về bốn phía. Húi lắm, lúc này, một tên cự hán thô cuồng như núi, ủng ủng đi tới, hắn mặt ngựa, mũi ưng, chỗ sâu hốc mắt có một loại tàn nhẫn, trong con mắt ở ân cần săn sóc kiếm ý, rất nhiều thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, đều ở bên trong con ngươi của hắn diễn dịch ra ngoài, trên đỉnh đầu chuyển động ba thánh quang đại bàn, thiên thu năm tháng, vô số kiếm khí cũng ở trong đó, hắn hung ác nói. Cái gì hoàng đế, ra oai cái gì, huyền tôn đại lục hoàng đế, đi tới vô biên hải vực coi là thứ gì. Không nên tự cao tự đại. Các ngươi là cái tu vi gì? Thánh giai tam truyền, ân, là thánh giai tam truyền, cùng lão tử cảnh giới giống nhau. Bất quá, loại người như ngươi, xuất thân hoàng gia, một thân tu vi toàn bộ đều dựa vào tài nguyên cùng hoàng gia tài phú xây thành, so sánh với lão tử sao? Lão tử tu vi, là dựa vào vô số lần chém giết, sinh tử bồi hồi, các loại lịch lãm, tranh đoạt ra tới. Các ngươi có tư cách gì đi tìm bảo? Nhanh lên cút một chút, nếu không, sớm muộn muốn bị giết chết. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đem cái chìa khóa giao ra đây. Ngươi tính làm gì đó, chỉ là một tên dựa vào nói khoác đạt được một chút danh tiếng mà thôi. Cự hán kia nhe răng trợn mắt hung hăng nhìn chằm chằm, không gian chung quanh hắn cũng vang lên tiếng vỡ vụn bùm bùm cách cách từng đạo kiếm quang từ quanh thân hắn phun ra, đem không khí thiêu đốt tạo thành từng đạo lửa khói. Ngươi, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, giận tím mặt. Ngươi cái gì ngươi, huyền tôn đại lục Hoàng Đế, đi tới vô biên hải vực chính là cặn bã. Một tên bạch diện thư sinh, thánh giai ba truyền, chiết phiến nhẹ nhàng lay động, hời hợt nói. Phong Vân Vô Ngân, nghe nói con bạch cốt đao đế, bạch quang, chết ở trong tay ngươi. Bạch quang mặc dù kế thừa huyết mạch bạch cốt đao đế, nhưng là lúc tu luyện ngắn ngủi, nghe nói là thánh giai nhất truyền, ngươi đánh bại bạch quang, bản lãnh thật sự không coi vào đâu. Ta nếu bắt sống ngươi, đưa đến bạch cốt đao đế, nói vậy có thể nhận lấy rất nhiều phần thưởng. Hắc hắc thật là tới tay một khoản tiền của phi nghĩa. Hắn liếm láp một chút khóe miệng, bên trong đôi mắt hung quang đại thịnh. Đoạt mệnh thư sinh, người nói không sai, đem Phong Vân Vô Ngân bắt đến bạch cốt đao đế, có thể đạt được vô số ban thưởng, người không nên độc chiếm, thấy người có phần, chúng ta Ô Đảo Lục Quân cũng muốn phân một chén canh. Sáu tên hán tử vóc người dài nhỏ, mắt sói mặt nhọn, đi ra, bên trong đôi mắt lưu động, toàn bộ cũng là ác độc tư thế thật giống như là muốn ăn tươi nuốt sống. Toàn bộ cũng là thánh giai tam truyền, gocchuyenaudio.com. Thấy người có phần, nói không sai. Lão tổ ta cũng vậy muốn phân một chén canh. Thương ưng lão tổ, lớn tiếng cười lớn lên, khí thế khổng lồ, bốn thánh quang đại bàn giống như bốn bánh xe mặt trời chói chang, vạn đạo quang mang, bừa bãi bắn ra, cả không gian, cũng phát ra nếp uốn trầm trọng. Hắn là đầu sỏ vô biên hải vực giới thứ sáu, rốt cục nhịn không được hiện thân chèn ép Phong Vân Vô Ngân. Thánh giai bốn truyền, Phong Vân Vô Ngân khẽ nhíu mày, bên trong đôi mắt là vẻ mặt suy tư, có một chút sát cơ, đã bắt đầu nảy mầm. Lúc này, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, vội vàng nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật nói. Vô Ngân, có thể nhịn, tạm thời nhịn một chút. Bây giờ, trong quảng trường xuất hiện, toàn bộ cũng là lão bất tử vô biên hải vực, toàn bộ cũng là kiệt ngao bất tuân, đều là tồn tại vô pháp vô thiên. Bất quá, ở trên địa bàn giới vương quân đoàn, luôn luôn nghiêm cấm động thủ. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn, những người này mặc dù hung mạnh bá đạo, nhưng cũng không dám chủ động xuất thủ. Thanh đế hẳn là sẽ ra mặt xử lý những chuyện này. Thanh âm trúc lão kia lười biếng, cũng là truyền vào trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Hoa Nhi tình huống không tốt lắm, dựa theo tính tình lão đầu từ trước kia gặp phải loại chuyện này, trực tiếp xuất thủ, đập đến một người lợi hại nhất, đánh chết trước rồi hãy nói. Khụ khụ, ngươi cùng thanh đế quan hệ bây giờ rất vi diệu. Thanh đế thấy tận mắt biết ngươi triệu hoán thần ý chí hạ phàm, đối với ngươi có chỗ cố kỵ. Vì vậy, ngươi thỉnh thoảng phá hư một chút quy củ của hắn, nói vậy, hắn sẽ không truy cứu cái gì. Tiểu Hoa Nhi, một mình ngươi nhìn mà tự lo liệu. Nơi này rất nhiều người đi ra ngoài kêu gào, ngươi tuyển chọn mấy tên năng lực yếu kém, hảo trực tiếp chụp chết là xong việc. Trong lúc này, Hắc Đế phân thân, Thanh Đế phân thân, đã từ trong cung điện đi ra cười châm biếm nhìn sự tình xảy ra trong quảng trường. Thanh Đế, những đám người này nghe tin đồn mà đến đây, quả nhiên cũng không an phận còn muốn cướp đoạt cái chìa khóa. Ngươi nhìn một tên, ngay cả Thương Ưng lão tổ, Âm bà bà, Ngũ độc tán nhân, Bồng Lai kiếm tiên, những tên thánh giai 4 chuyển cũng tới ân, còn có một chút thánh giai 5 chuyển cố ý thu liễm khí thế, núp trong đó. Ách, Phong Vân Vô Ngân cũng tới, chính là thiếu niên này sao? Thoạt nhìn, không có gì đặc biệt, cảnh giới vô cùng thấp. Hắn chính là đồ đệ thần giai cường giả cao cấp vị diện. Thoạt nhìn không giống, a, Vô Biên Hải vực tứ giới, đệ nhất ác nhân, thoạt nhìn là có chút hữu danh vô thực. Hắc Đế mỉm cười nói, hắn quan sát Phong Vân Vô Ngân, cũng không có phát hiện Phong Vân Vô Ngân có cái gì khác hẳn với thường nhân, chỗ nào cao hơn thường nhân. Thanh Đế phân thân cười cười. Hắc Đế đại nhân, người không nên xem thường Phong Vân Vô Ngân, thiếu niên này đích xác là một nhân vật, chuyện tình hắn có thần giai sư phụ cũng là chính xác. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân tâm địa ác độc, động là giết người, không chút kiêng kỵ, ngươi không nên bị tướng mạo hắn mê hoặc. Tốt lắm, những thứ thánh giai kia đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, bức bách chiếm đoạt cái chìa khóa, chúng ta cần đi qua điều đình một phen thôi, tốt nhất không để cho bọn họ ở địa bàn giới vương quân đoàn chúng ta, vung tay, phá hư quy củ. Hắc Đế phân thân khoát tay áo. Chờ, bổn đế muốn nhìn một chút, Phong Vân Vô Ngân ứng phó cục diện bây giờ như thế nào. Trước chờ một chút, xem tiểu tử này đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nga, khóc chuyện audio.com, Thanh Đế không biết nên khóc hay cười. Hắc Đế đại nhân, ngươi thật là có nhã hứng. Lúc này người giới vương quân đoàn, bắt đầu ngắm nhìn. Trong lúc này, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hiện ra ngoài vẻ cực kỳ ngạo mạn, vẻ mặt lớn lối. Các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là đang khiêu khích ta, có phải các ngươi muốn chết hay không? Toàn bộ cũng cút cho ta. Chấm, hừ, Phong Vân Vô Ngân thốt ra lời này, cả quảng trường, vang lên tiếng hít khí lạnh. Mọi người cũng hoài nghi là không phải là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề rồi. Dưới loại tình huống này, bị một đám thánh giai lão bất tử vây quanh, trong đó không thiếu thánh giai 4 chuyển, 5 chuyển, Phong Vân Vô Ngân lại vẫn dám gầm thét như vậy sao? Rất có dũng khí rồi, mẹ kiếp thật có khí phách. Bên này, Vạn Thiên Sơn nghe răng trợn mắt lẩm bẩm nói. Nếu như lão tử cũng giống như Phong Vân Vô Ngân như vậy, trực tiếp để cho bọn khốn kiếp này cút ngay, thì sảng khoái hơn nhiều. Vô Ngân, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Một câu nói của ngươi, đem thánh giai cả quảng trường, toàn bộ đắc tội. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế cũng sợ hãi rồi. Một câu nói, đắc tội mấy trăm tên thánh giai, đây là cái khái niệm gì? Mấy trăm tên thánh giai, liên thủ, có thể đem cả huyền tôn đại lục trong nháy mắt đánh bại. Phong Vân Vô Ngân không sao cả nhún vai. Ta không đắc tội bọn họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Dù sao cũng muốn đắc tội, đơn giản là đắc tội hết chúng nó. Ngừng lại một chút, giọng nói Phong Vân Vô Ngân cất cao. Cho các ngươi cút, có nghe thấy không? Thật sự là một đám tiện nhân, trơ mắt nhìn tới đây, để cho ta mắng. Các ngươi nói, có phải các ngươi tiện nhân hay không? Muốn cùng ta một mình đấu, hoặc là các ngươi cùng tiến lên, ta một người một mình đấu toàn bộ các ngươi. Trong khi nói chuyện, toàn thân Phong Vân Vô Ngân thanh âm nổ tung như giang đậu, trong cơ thể vang lên đại cổ thanh âm, không giống vật thường. Càn rỡ, lúc trước nói chuyện là một tên cự hán, nhân vật thánh giai 3 chuyển, lúc này giận tím mặt, thân hình cao ngất như nới lỏng, khí thế kinh khủng, trực tiếp xông về phía trước, tay phải một chảo, không gian vỡ vụn, hướng đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân bắt tới, sau đó hắn lớn tiếng thét to. Chấm, ngươi có phải hay không cho là nơi này là địa bàn giới vương quân đoàn, cho nên ngươi nhìn chúng ta không dám ra tay, vì vậy mới ở chỗ này gầm thét như vậy, lão tử hôm nay sẽ phải để cho ngươi xem một chút chữ. Chết, là viết thế nào, cự hán này hơi thở kinh khủng, dưới một chảo, bốn phương tám hướng, lập tức một mảnh hỗn độn, trong lòng bàn tay hắn, tán phát ra thiên vạn đạo kiếm khí, rõ ràng là đem một kiếm trận, phong ấn tại lòng bàn tay, bây giờ kích phát ra, muốn đem Phong Vân Vô Ngân cắt thành bụi bay. Thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa cũng đản sinh ra. Phong Vân Vô Ngân thân hình vẫn không nhúc nhích, hai tay sau lưng, trong mắt sát cơ không cách nào ngăn chặn. Tiện nhân, ngươi trước đi chết đi. Rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân hướng trên đỉnh đầu, lô đỉnh to lớn, trong nháy mắt đắp xuống, sinh ra vô tận hấp lực, dám trực tiếp đem tê cự hán xé vào trong lò, vô số phong sát lập tức gào thét tung hoành, đem cự hán gói lại, lô đỉnh tốc độ cao toàn chuyển, bắt đầu rầm rầm luyện hóa. Khách chương.